Tiếp theo, Kinh Đại Nhật. Các vị hành giả hoặc sứ giả đã đi vào đời, đi vào thẳng vào cái nghịch cảnh. Vì các nghịch cảnh đều là giả tướng, không thật. Khi mình đi vào đời, mình phải hiểu tức là giả tướng. Mà giả tướng không thật, tại sao mình làm không được? Tại sao mình làm không được? Do cái tâm mình gian xảo. Ban ngày làm không được, làm ban đêm. Trên thế gian này, cái gì làm cũng được. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo ứng dụng. Mình học ở đây năm bước đi, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Học giảng sư trung ương 7 năm chưa tập giảng được những bộ kinh này. Ở đây vài tháng là tập giảng rồi. Thử coi con người do đâu được. Có phải do cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương không? Mà mình sống gian xảo giả dối thì làm sao học được? Học triết lý của Ngài Buddha được. Xong không muốn nghe một câu là không làm cái gì được trên thế gian này. Người ta lên cung trăng còn được, xuống đáy biển còn được. Kinh nghiệm bản thân của sông. Học Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Hạnh phải như vậy. Bởi vậy, cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Ngài bỏ hết tất cả. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát ly sinh ăn, mục đích để làm gì? Ngài chịu bao nhiêu gian khổ để làm gì? Tại sao con người sống không được chân thật? Làm sao đi vào được? Nhưng không kẹt danh tướng của đời, người thường không thể nào biết được gì. Lấy cái tâm lười biếng phân biệt và chấp, nhận đúng sai phải quấy và thương ghét, tối ngày chỉ xài cái đó thôi, không có thành công được cái gì hết. Người tu theo mật tông là mật học, bộ kinh này có thể khai mở và hiểu được cái bậc hạnh của chư Phật ba đời. Đó. Cái mật hạnh của các ngài đi về đâu? Biết được cái mật hạnh của các ngài đi về đâu? Biết ngài ứng dụng như thế nào? Chúng ta mới thành công được. Chúng ta lấy cái tâm vọng tưởng, cái tâm phân biệt, cái tâm lười biếng, cái tâm ngã mạn, kể như vứt đi. học triết lý của Ngài, để tìm hiểu cái mật hạnh của Ngài, để chúng ta ứng dụng ra, nhất là của mật giáo mới có. Phần đông người tu mật tông không rõ cái chương truyền thì chạy theo danh tướng nghi thức và ấn khế, đó chạy theo trì chú đồ, kiết ấn đồ, dùng làm thần thông đồ này kia để sống, chứ không biết ở bên cái mật hạnh của hàng các vị Buddha. Chỉ có kinh Đại Nhật mới nói ra, các con có xứng đáng để nghe không? Có xứng đáng không? Coi cái tâm mình có xứng đáng không? Thế nào gọi là xứng đáng? Phải sống bằng cái tâm chân thật, hiểu học được cái lời của Ngài để lại. Vì chỗ đó mà cái tàn thức của chúng ta dấy lên vọng tưởng. Chúng ta không có kỹ năng tổ chức và điều hành bằng sự chân thật nên không thành công. Tại sao cái viện này tổ chức ra gần 50 học trò mà đích thân xong phải điều hành? Tại sao? Công ty Sông Ngọc Linh cũng đích thân xong điều hành. Tại vì Sông gặp nhiều giả dối quá, không lẽ bỏ cuộc. Gặp nhiều quá, đích thân xong phải điều hành. Có người hiểu được đoạn nào phải làm gì, đoạn nào phải làm gì, phải hiểu tổ chức mới đưa đến thành công được chứ. Bởi vậy hôm giảng kỳ rồi xong có nói, cái tâm người đạo sư phải biết tâm của chúng sinh. Mới dạy được 18 đứa tập giảng, tao lấy một đứa thôi là cũng thành công. Cuộc đời Thích Ca Mâu Ni 1250 tỳ kheo, mình lấy có một mình cái giếp. Ngài mất 60 năm một đứa thôi cũng thành công một kiếp này. Không cần phải nhiều. Sống cái tâm không chân thật, sống cái tâm giả dối, làm sao đi vào được? Làm sao biết bí mật hạnh của Ngài Như Lai để mà ứng dụng được? Nếu người nào biết cái chữ mật là gì? Chính là sự ẩn mật vô tướng của cái tâm chính mình. Mình làm mình không có nhìn cái tướng, mà mình dùng cái tâm của mình để biết tất cả. Rồi biết luôn cái mật hạnh của Như Lai, vì tâm của mình Như Lai đồng một thể mà. Biết tất cả. Mật tông có hai cái pháp giới, một là mandala kim cang, thai tạng giới, hai là kim cang giới mandala, pháp giới của tâm thanh tịnh, hàm chứa tất cả các pháp tánh tướng dụng, dung thông sự sự vô ngại. Đó. Con người thiếu cái tâm hy sinh, thiếu cái tâm nhẫn nhục, thiếu cái tâm siêng năng, làm sao? Chỉ biết lợi cho mình thôi. Vậy thì làm sao hiểu được cái tâm bí mật của Như Lai? Mà hiểu, không hiểu được cái tâm, không hiểu được cái mật hạnh của Như Lai, lấy gì ứng dụng? Như Lai là chân tâm, lấy gì ứng dụng? Lấy gì có trí tuệ? Không lẽ lấy cái tình thức để ra sao? Tất cả pháp môn đều là phương tiện, mục đích là khai thị cho người nhận được cái bản tâm thanh tịnh chính họ, là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy, Phật là thanh tịnh bằng chân thật. Tại sao tao sống bình đẳng với tụi bay? Tao đi tìm con người. Tại sao tao ăn cơm chung tụi bay? Đi tìm con người. Tại sao làm việc chung tụi bay? Đi tìm con người. Theo hiển giáo thì pháp thân thanh tịnh là không có tướng nói pháp, mà khi chúng ta vào thiền định rồi thì nó đi vào cái trực giác hiện bày ra cái tướng của trực giác, chứ không phải cái tướng của vọng tưởng. Tại sao? Vì từ tâm thanh tịnh ra nó ra cái diệu dụng, nên nó diệu dụng trùng khắp. Mình nên có câu là tùy duyên mà bất biết, ưng dĩ quỷ dạ xoa, thị hiển quỷ dạ xoa. Ưng dĩ tệ tướng, thị hiện tệ tướng. Nói là vậy đó. Vì chỗ đó mới không được quyền nói một câu không làm được. Vì chỗ đó mà nói cái này tôi không biết. Từ cái tâm nó hiện ra, ứng dụng muôn pháp, tại chúng ta không chân thật với nó nên nó không hiện ra. Chúng ta bảo thủ chấp cái thân thúi này quá, nhưng khi qua được cái tánh định Bồ Tát sẽ có cái trí định của chư Phật thì mới diệu dụng được cái pháp thân chân thể của Như Lai. Pháp định là gì? Là ở trong cái thanh tịnh không phân biệt và chấp. Từ đó nó mới hiện ra cái trí dụng. Không có cái gì là không được. Tri thức họ còn làm được mà sao trí tuệ làm không được? Trí thức họ còn làm được, tại sao trí tuệ mình làm không được? Cái câu mình nói làm không được có phải là xạo không? Cái lộ trình viện nghiên cứu ứng dụng Buddha lập ra một gần một năm rồi. Đây là thí nghiệm. Cái đám ma cà rồng như đám ma cà rồng vậy. Ma cho vào. Tại sao? Không chấp, không phân biệt, mà phải nhìn người đó. Vì thế kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh Đại Nhật là những bộ kinh nói pháp thân chân thể của chư Phật, cho biết rằng cái pháp thân vẫn có nói pháp, nhưng Đức Phật sau khi chứng ngộ vô thượng bồ đề, thấu triệt được cái diệu lý, ngài dùng cái vô tình thuyết pháp. Vô tình là không có con người mà thuyết pháp được, bằng cái trực giác vô tướng. Ngài phải vào cái hải ấn này mới lập được cái vô tình. Vì vậy hải ấn tam muội là lấy cái tâm thanh tịnh của chính mình viện nghiên cứu, không nghiên cứu mà thực hành thôi, không cần. Tại sao? Vì lấy được cái tâm thanh tịnh của chính mình, không cần nghiên cứu nữa mà phải đưa ra ứng dụng ra, không có ban bệ. Càng ngày càng đi tới, cái nào xạo thì hất ra. Ngài dùng cái tam muội hải ấn do duyên khởi theo dùng pháp. Như vậy tâm ngài có vọng không? Vì ngài ở trong cái chân tâm thanh tịnh hiện ra cái ứng dụng bằng vô tướng. Ứng dụng có hai cách. Một là tướng, hai là vô tướng. Vô tướng là cái lực của Đà Ra Ni. Hình tướng là quá thân. Ngài dùng được cái báo thân Đà Ra Ni để ngài tam muội hải ấn ngài thuyết pháp. Tâm ngài có động không? Chỗ này tâm vắng lặng như không mà diệu dụng trùm khắp. Đây là niết bàn diệu tâm đó. Vì chỗ đó mà khi ngài nhập niết bàn, ngài để lại cho Ca Diếp cũng cái niết bàn mà diệu tâm. Đầu tiên ngài cũng sử dụng niết bàn diệu tâm, mà giờ chót rồi ngài nhập niết bàn, ngài cũng để lại cái niết bàn diệu tâm. Tất cả kinh điển, lời nói, hành động đều chỉ tới cái niết bàn diệu tâm. Ngoài ra không có cái gì hết. Như trong kinh Lăng Già giới thiệu cho chúng ta hai hệ thống duyên khởi: tánh không duyên khởi, a lại gia duyên khởi. Tánh không là chân tâm duyên khởi ra là trực giác, còn a lại gia duyên khởi là vọng tâm duyên khởi, thức duyên khởi. Con người ứng dụng nó do cái vô minh, cái vọng thức a lại gia tàn chứa nó hiện lên, nó chưa biết nó ngu, mà nó còn xạo, thì cái vô minh nó càng ngày nó càng nghiệp tức chồng chất lên. Đó. Tánh không duyên khởi là căn đối trần mà không phân biệt và chấp. Mình chịu lắng tâm lại rồi nghe. Họ trả lời. Còn người ta hiểu mình xin trả lời không nghe. Thứ đó xạo không nghe. Biết. Cái đó là cái tập khí của loài người. Tập khí của con người. Từ vô lượng kiếp. Bởi vậy, dùng tánh không duyên khởi thì vào được cái căn bản trí rồi ứng dụng ra nó là sai biệt trí bằng trí tuệ của chính mình. Còn A Lợi Gia duyên khởi thì cái vọng thức nó sanh ra muôn tướng. Mình không quay trở về lắng được cái tâm thì toàn là giả dối, vọng tưởng. Con người có hai cái duyên khởi. Một là tánh không duyên khởi là chân tâm. Duyên khởi là trực giác ra. Còn A Lợi Gia duyên khởi thì vọng tâm duyên khởi. Mà người khởi ra không biết cái đó là vọng tâm hay là chân tâm thì vô nghĩa. Cuộc nói chuyện vô nghĩa. Không có ý nghĩa. Bởi vậy, mật tông là một cái bí mật trong con người. Kinh Lăng Già là nòng cốt của thiền tông. Nhưng tu thiền mà không có nghiên cứu kỹ Kinh Lăng Già thì không có tánh không duyên khởi. Chỉ vào được tánh không thôi, đóng cửa lại, không cho nó khởi. Giống như gỗ đá. Người nào biết được tánh không duyên khởi thì ứng dụng vào đời mới biết được. Còn không biết tánh không duyên khởi, biết A Lợi Gia duyên khởi là cái vọng thức hằng ngày sống bằng cái tình thức vô minh mà thôi. Đó. Nay xong giảng hai cái A Lợi Gia duyên khởi và tánh không duyên khởi.